Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Tổ Long Tôn Nữ. Bạch Long thanh âm tràn đầy uy nghiêm, mang theo hùng hổ dọa người xu thế, hướng Phong Tử Thần chất vấn mà tới. Đáng tiếc, Bạch Long hơi có vẻ non nớt, đại biểu nó tuổi không lớn lắm, chuyển động con mắt, để lộ ra một chút chột dạ. Tỏ vẻ ra là nội tâm của nó cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Nhìn Bạch Long cố gắng làm ra một bộ nghiêm túc biểu lộ, duy trì uy nghiêm khí thế dáng vẻ, Phong Tử Thần trong lòng buồn cười, nhịn không được trêu đùa nói: "Không sợ, chúng ta nhân tộc thế nhưng là nữ oa nương nương sáng tạo. Nữ oa nương nương thế nhưng là thánh nhân, hồng hoang quá lớn, ai dám chọc chúng ta nhân tộc?" Lời này ra châu thổi liền có chút lớn, phàm là có chút kiến thức người, cũng sẽ không tin, trong hồng hoang, không đem nhân tộc để ở trong mắt nhiều đi, nữ oa mặt mũi nếu là hữu dụng như vậy, Vu Yêu trước giờ đại chiến, liền sẽ không có yêu tộc trắng trợn tàn sát nhân tộc sự tình. Bất quá, loại lời này đối với thân phận cao quý, không dành thế sự người đặc biệt có dùng, thân phận cao quý. Nói rõ hắn hiểu rõ thánh nhân đáng sợ, không dành thế sự, nói rõ hắn tư tưởng đơn giản, nhìn không thấu nhân tộc cùng nữ oa chân chính quan hệ. Quả nhiên, Phong Tử Thần vừa dứt lời, Bạch Long Hoàng, trừng to mắt, dùng thanh âm run rẩy nói: "Không có khả năng, nhân tộc yếu như vậy, làm sao có thể cùng nữ oa nương nương có quan hệ?" Phong Tử Thần chỉ đỉnh đầu, không nói gì. Cảm nhận được đỉnh đầu màn sáng bên trong ẩn chứa tạo hóa khí, Bạch Long càng chột dạ, miễn cưỡng bảo trì chấn định, la lớn: "Cái kia có như thế nào? Ta thế nhưng là Tổ Long Tôn Nữ, Long tộc công chúa, các ngươi nếu là giết ta, nữ oa nương nương cũng bảo hộ không được các ngươi." Nói xong, Bạch Long tựa như nhận cổ vũ, cũng không run rẩy, diễu võ dương oai quét Phong Tử Thần một chút. Phong Tử Thần này sẽ thật bị kinh sợ, biết thân phận của nàng không đơn giản, không nghĩ tới lai lịch của nàng như thế lớn, còn tốt mình phát hiện ra sớm, kịp thời cứu nàng, cái này thế nhưng là Tổ Long Tôn Nữ, nếu là tại nhân tộc xảy ra chuyện, nhân tộc liền toàn xong. Cần biết, Tổ Long nhưng không có chết, mà là hóa thân Thanh Long Thánh Thú trấn áp Đông Cực. Chấn kinh sau khi, một đạo nghi hoặc hiện lên ở trong lòng của hắn. Long tộc có được bốn biển, càng là đã từng thiên địa bá chủ, bảo vật vô số kể. Thân là Tổ Long Tôn Nữ, thân phận sao mà chân quý, tự nhiên bảo bối đông đảo, như thế nào bị công đức linh võng bắt được? Còn có, nàng tại sao lại độc thân đi vào nhân tộc lãnh địa? Trừ phi, nàng đang nói láo. Phát giác được Phong Tử Thần trong mắt hoài nghi, Bạch Long trường ngâm một tiếng, khôn cùng tôn quý khí tức theo trong cơ thể nàng tuôn ra, hình thành vạn thú triều thương cảnh sắc. Thấy thế, Phong Tử Thần trong lòng lại không hoài nghi, nàng tuyệt đối cùng Tổ Long có quan hệ. Vạn thú triều thương, chỉ là Tổ Long phát ra long quy đời sau, mây gió đất trời giao hội, có to lớn hoàng giả khí tán ở hồng hoang bốn phía, nhận hồng hoang vạn linh triều bái. Long nữ có thể phóng xuất ra như thế khí tức, thân phận của nàng không cần chất vấn. Nếu là Tổ Long đời sau, kia chính là ta nhân tộc quý khách. Lúc trước hơi có thất lễ, xin hãy tha lỗi. Long tộc cùng nhân tộc láng giềng, nhờ vào đó Long thân phần cùng Long tộc bắt được liên lạc, đối với nhân tộc hữu ích. Phong Tử Thần thái độ thân thiết, biết liền tốt. Bạch Long thấy Phong Tử Thần thái độ biến hóa, càng thêm lộ ra thần khí, cái đuôi vẫy một cái, ngạo kiều nói: "Nhìn xem Bạch Long một bộ ngươi thật hiểu chuyện bộ dáng." Phong Tử Thần nhất thời không nói gì. Nơi đây theo Long cung đường xá xa xôi, không bằng công chúa tạm thời lưu tại nhân tộc, chờ ta tộc trưởng phái trước người hướng Long cung, thông chi Long cung phương diện tới tiếp bẩm điện hạ. Tới chỉ chốc lát, Phong Tử Thần mới chậm rãi nói: "Cũng không thể nhường này rồng đơn độc rời đi. Nàng nếu là trên đường xảy ra chuyện, khó đảm bảo Long tộc sẽ không liên lụy đến nhân tộc. Bị nhân tộc bắt được, nghe bọn hắn nghị luận mình là nướng là nấu, từ nhỏ bị nâng ở trong lòng bàn tay nàng. Cái kia đi qua loại chiến trận này, như muốn bị sợ vỡ mật. Loại tình huống này, nàng nào dám một thân một mình trở về. Vốn là có ý lưu lại, đang lo không biết làm sao mở miệng. Bây giờ, nghe được Phong Tử Thần mở miệng giữ lại, vội vàng đồng ý xuống dưới. Thấy Bạch Long đồng ý, Phong Tử Thần mang theo nàng tiến về trước tổ miếu. Đầu tiên là bái một cái nữ oa nương nương, sau đó đi tìm Toại Nhân Thị, mời hắn phái trước người hướng Long Cung, tiến về trước tổ miếu trên đường. Tại Phong Tử Thần hướng dẫn phía dưới, không dành thế sự Bạch Long, đem lai lịch của mình lời nhắn nhủ rõ rõ ràng ràng. Bạch Long tên là Ngao Tuyết, là Long Hoàng cùng Long Hậu nhỏ nhất hài tử. Chỉ là Long Hậu tại lúc mang thai đụng tới Đông Hải hung thú bạo loạn, bị hung thú gây thương tích, dẫn đến Ngao Tuyết sớm xuất thế. Tiên thiên không đủ, thực lực thấp, về phần Ngao Tuyết làm sao đến nhân tộc, chỉ có thể nói nàng không may. Ngao Tuyết lúc đầu tại trong Long Cung chơi đùa, không biết sao kích phát năm đó ma tộc nội ứng lưu tại Long tộc chuẩn bị ở sau, truyền tống đến nhân tộc nơi, mơ mơ màng màng phía dưới, bị người một lưới vớt bên trong, vô tới, công đức linh võng uy lực bất phàm, có thể phong tỏa pháp lực, áp chế nguyên thần, dẫn đến nàng chỉ có một thân linh bảo, mà không thể sử dụng. Trong nháy mắt, chính là 30 năm trôi qua, lấy nhân tộc sứ giả tốc độ, lúc này, khoảng cách Long Cung hẳn là còn có một nửa lộ trình. Ngao Tuyết vẫn như cũ lưu tại nhân tộc, Tử Vi Phong. Lúc trước Phong Tử Thần mở ra thần hải lúc vị trí ngọn núi nhỏ được thiên đạo tạo hóa, đã trở thành một phương linh địa. Nơi này là con đường của hắn điểm xuất phát. Vì biểu quyết tâm, Phong Tử Thần đem nơi đây mệnh danh là Tử Vi Phong. Lấy hiển lộ rõ ràng chí hướng của mình chứng đạo Tử Vi. Hiện tại, Phong Tử Thần ngay tại nơi này, cùng Ngao Tuyết học tập tiên thiên đạo ngữ. Đạo ngữ là tiên thiên thần ma ngôn ngữ, mà tiên thiên thần ma là thiên địa đại đạo cụ hiện. Các thần nhất cử nhất động đều tại giải thích tự thân chỗ đại biểu đại đạo. Các thần ngôn ngữ là đại đạo ngữ điệu. Các thần thanh âm như đại đạo lẩm bẩm, có lớn lao uy lực. Ngay từ đầu, Ngao Tuyết còn không đồng ý. Thẳng đến Phong Tử Thần lấy ra mấy môn thiên cương tam thập lục biến bên trong thần thông trao đổi, Ngao Tuyết mới vui vẻ đồng ý. 36 biến, 36 cái đỉnh cấp thần ma, 36 chủng thiên địa quy tắc, từ đạo tổ tự mình xuất thủ sửa sang lại thần thông. Cũng không phải hậu thế đạo môn cắt xén bản, là chân chính long trời lở đất đại thần thông. Lật sông quấy biển, cưỡi mây đạp gió, hồ phong hoán vũ. Cái này ba môn thần thông cùng Long tộc thiên phú thần thông tương tự, có thể ấn chứng với nhau, tăng cường Long tộc thần thông uy lực. Cũng không biết là cảnh giới của hắn quá thấp, hay là bởi vì hậu thiên sinh linh nguyên nhân, Phong Tử Thần học mấy chục năm mới học được mười mấy cái chữ phát âm. Đạo ngữ có nhất nguyên chi số, tổng cộng 129.600 cái. Lấy Phong Tử Thần một năm học được một cái đến xem, muốn học mấy chục ngàn năm mới có thể học xong. Nghĩ tới đây, hắn liền trở nên đau đầu, nhịn không được hỏi, tham ăn giống, có cái gì tốc thành phương pháp? Tiên thiên sinh linh, khát có linh thủy, đói có linh quả, thực tế không được, còn có tràn ngập toàn bộ hồng hoang tiên thiên chi khí. Nơi nào sẽ giống hậu thiên sinh linh, có sinh lão bệnh tử lo, đói khổ lạnh lẽo nỗi khổ, cho nên, trừ nhân tộc, toàn bộ hồng hoang cũng sẽ không nhóm lửa nấu cơm. Ngao Tuyết từ khi ăn Phong Tử Thần nấu ra tới canh thịt băm về sau, liền chiếm lấy hắn bình gốm, mỗi ngày ăn ăn ăn. Làm sao, Phong Tử Thần không phải là đối thủ của Ngao Tuyết, đoạt không trở về bình gốm, dẻo quẹo nàng lên cái ngoại hiệu, trên miệng chiếm chút tiện nghi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.